Chương 1736, xà thúc là dê hay, ngũ hành phong ấn. Món lễ vật này nạ rủ tổ quân còn thỏa mãn nọ rổ xì mà dịch vì cường hóa thân thể, cũng là liều mạng, kỳ thực từ hắn vừa xuất hiện liền đang tìm tốt hơn thân thể vật chứa, cái này manh mối vẫn quán thông toàn bộ hổ cả nỉ dạ. Vì sao họ rổ xì mà cố chấp như thế? Bởi vì họ rổ xì mà thực lực xa không chỉ biểu hiện ra như vậy điểm, hắn còn có lớn hơn tiềm lực, chỉ là thân thể hạn chế họ rổ xì mà phát huy mà thôi, cho nên hắn thủy chung đều đang tìm có thể làm cho 100% phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Thân thể, đơn giản mà nói chính là phần mềm quá vượt mức quy định, phần cứng theo không kịp, họ rổ xì mà chỉ có thể thăng cấp phần cứng, đầu tiên là hồng liên cụ ẩn, sau đó là ít chia, cuối cùng là xạ sủ kẻ thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Lưu Húc tự nhiên rất hài lòng, họ rồ xì mạ dư liền hồng liên củ ấn đều lấy ra, ngoại trừ kỳ mì mạ rồ bên ngoài, không có càng điều kiện phù hợp người, bất quá có thể tích quân mạ rồ là người đàn ông. Được rồi, ta thừa nhận, hồng liên củ ấn phù hợp tiêu chuẩn của ta, thế nhưng Lưu Húc lời nói xoay chuyển, nhìn họ rồ xì mạ dư trầm giọng nói, dường như còn kém một cái. Kỳ thực đơn thuần lấy chất lượng mà nói, hồng liên củ ấn một người cũng viễn siêu thông thường cái gọi là hai cái cực phẩm nữ nhân. Thế nhưng nói ra không hạn độ ngay tại chỗ trả tiền lại, Lưu Húc kỳ thực cũng không phải tin tưởng, họ rồ xì mà còn có thể xuất ra một cái cùng hồng liên gủ ẩn bực này tư chất mỹ nữ tới, cả dỉn tối đa coi là nửa, hơn nữa rõ ràng cả dỉn cũng không tại họ rồ xì mà bên người. Họ rồ xì mà trên người khí tức băng hàn càng nồng nặc, còn kém đem ngươi không nên được voi đòi tiên viết lên mặt, thế nhưng hắn vẫn không có động thủ, có thể làm cho họ rồ xì mà như thế lo lắng trùng điệp, Lưu Húc cũng coi như có bản lãnh. Phải biết rằng ngay cả gì hái giả cùng đệ tam hổ cả, họ rồ xì mà cũng là không coi vào đâu. Có việc cầu người, họ rồ xì mà tự nhận là lấy ra rất có thành ý lễ vật, bất quá Lưu Húc vẫn không hài lòng, thế nhưng hắn vẫn là không có lật bản, chỉ có thể ở tâm lý ghi lại bút chứng này, sau đó lạnh lùng nói, nạ rủ tổ quân, hồng liên gủ ẩn làm ta dự khuyết vật chứa, có thể gặp không thể cầu, tạm thời mà nói, ta có thể không cầm ra người thứ hai. Họ rồ xì mà danh luôn không có biện pháp cho ra người thứ hai phù hợp tiêu chuẩn nữ nhân, Lưu Húc ngược lại là lại cao nhìn hắn một cái, hắn lúc đầu cũng không có ý định lại ngoa một cái hồng liên gủ ẩn đi ra, bởi vì họ rồ xì mà bên kia căn bản không có, hắn mục tiêu là hắc hắc, ngươi nơi đó không có, nhưng là ta chỗ này có a có ý tứ ý của ta là miễn là ngươi phối hợp ta thế nào ta đề nghị này, ngươi nếu không phải suy tính một chút. Lưu Húc nói ra hắn tính kế, hắn muốn không phải định lực rất mạnh, lúc này đã sớm cười nghiêng ngửa. Thực sự là muốn ngủ đã có người tiện gối đầu. Họ rồ xì mà nhìn Lưu Húc, hắn thực sự không có cách nào khác đem trước mắt cái này thủ đoạn thông thiên thiếu niên cùng đưa ra vừa mới cái kia tà ác kế hoạch người liên hệ với nhau. Xưa nay chấp nhận là mở đờ ơ mở lớn quá lưới. Đầu lanh khốc nam nhân rốt cuộc nhịn không được mắng. Ngươi thật là một ngươi là muốn nói ta tiện đúng không người gặp người thích ngươi nghe nói cổ không có Lưu Húc tiếp lời nói. Nam nhân thích mỹ nữ chuyện rất bình thường nha nam nữ hoan ái. Đây chính là trong trần thế nhất sự vật tốt đẹp. Vì đạt được nữ nhân mình thích, thủ đoạn bỉ ổi một chút cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Nếu là đối với nữ nhân không có hứng thú, đó mới là dê hay đâu gẩy họ rổ xì mà tự xưng là kiến thức rộng rãi, tuy nhiên lại cũng chưa nghe nói qua như thế nào dê hay. Không phải gẩy, mà là dê hay liền là một đám vì nghiên cứu khoa học cùng học thuật sự nghiệp hiến thân người, bất kỳ cái gì sự vật tại bọn họ tâm lý đều không nổi lên sóng lớn, trong đó tự nhiên cũng bao quát nữ nhân. Lưu Húc vẻ mặt sùng kính nói ra, bọn họ có thể là nhân loại tiến bộ hòn đá tảng, là không gì sánh được nhân vật vĩ đại. Hắn tuy là không phải dê hay, thế nhưng không trở ngại đối với loại này cơ lão phát ra từ nội tâm yêu thích, nguyện trên thế giới nhiều hơn chút dê hay, như vậy là hắn có thể cho nhiều một ít nữ hải tiện ấm áp. Ca gò đồng đảo khâm chính là bao la như vậy. Họ rồ xì mà bị Lưu Húc hù sửng sốt một chút, cảm giác đối phương tựa hồ là đang nói mình, nhưng là vừa không giống, nhưng là Lưu Húc trên mặt vẻ mặt sùng kính lại không phải giả vờ, trong lúc bất chợt. Họ rồ xì mà thì có một loại tìm được rồi cảm giác chi kỷ. Nạ dù tô quân, ngươi thừa nhận quá mức, ta làm tất cả cũng là vì chính mình, muốn đứng càng cao, thấy xa hơn phong cảnh mà thôi. Ngươi đã như vậy tôn sùng ta, ta đây chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi kế hoạch ta sẽ phối hợp ngươi hoàn thành. Họ rồ xì mà rốt cuộc lần đầu tiên lộ ra nụ cười, không phải cái loại này lánh băng băng, mà là phát ra từ nội tâm chân thành tha thiết nụ cười, đồng thời hắn cũng hạ xuống quyết định. Nhất định phải đem Lưu Húc kéo đến chính mình trong trận doanh tới, để cái này tuệ nhãn anh tài mai một ở mục nát cô nô hạ, thật sự là quá đáng tiếc. Nói xong phía trên nói, họ rồ xì mà đối với Lưu Húc gật đầu, sau đó cước bộ nhẹ nhàng rời đi phòng của hắn. Ta thừa nhận ngươi Lưu Húc chớp chớp con mắt, thở dài một tiếng, nói ra, không học thức thật là đáng sợ. Nếu Hồng Liên gủ ẩn tới tay, Lưu Húc cũng vô tâm ở ứng phó phía ngoài những cái này dạng không đứng đắn, trực tiếp buông lời đổi người. Mặc dù không phẫn xếp hàng lâu như vậy đội, nhưng là lại bị họ rổ xì mà cho thiệt hồ. Bất quá người nào để quả đấm đối phương cứng rắn đâu, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn lấy ra để Lưu Húc hài lòng lễ vật. Bọn họ chỉ là ôm may mắn tâm lý mới có tới được, đã có người nhanh chân đến trước, tuy là tâm lý không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ tán đi. Làm những cái này thật giả lẫn lộn người đi rồi về sau, Lưu Húc đóng cửa một cái, sau đó thuận tay bố trí một cái kết giới phong ấn, đem cả phòng đều bao lại, trừ phi là họ rổ xỉ mà cấp độ kia cường giả công kích, bằng không có thể nói phòng thủ kiên cố. Trong phòng, cái này có thể bắt đầu hưởng dụng bữa tiệc lớn. Lưu Húc tự tay ôm Hồng Liên ngủ ẩn, thân thể của hắn vốn là hổ lão lơ lửng trên không trung, thế nhưng bị hắn ôm một cái, vẻ này nâng Hồng Liên ngủ ẩn lực lượng của thân thể ngay lập tức sẽ tiêu thất. Hắc hắc, thực sự là thu hoạch ngoài ý liệu a. Lưu Húc đem trong ngực Hồng Liên ngủ ẩn ôm đến trên giường đặt ngang tốt, tự tay cởi ra của nàng ni dạ phục, bây giờ còn không phải đẩy thời điểm, vì pho nở dê ngư a như thế này gây ra động tĩnh quá lớn. Trước tiên đem gủ ẩn trả cờ dạ phong ấn. Hai tay kết ấn. Lưu Húc tay phải ấn ở Hồng Liên gủ ẩn chân bóng bằng phẳng bụng dưới, một vệt hào quang tốc biến. Ngũ hành phong ấn Lưu Húc khẽ quát một tiếng, trong hư không hiện lên một đạo tiểu hình phong ấn, khắc ở gủ ẩn bụng dưới, cuối cùng biến mất. Đợt S1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có.